Lời nói ngày đó của cô còn văng vẳng bên tai. Cái gì mà vừa thấy đã yêu, sẽ không hài lòng, thật sự là chó má. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net